tại sao vừa rồi trong miệng người đàn ông này còn đầy lời lẽ yêu chiều, vậy mà hiện giờ lại đối xử với cô như vậy? Cô thật không dám tin, tại sao trước sau một giây, anh lại thay đổi nhanh như vậy? Trước Hạo em, Doãn Doãn cắn môi không dám nói tiếp nữa, cô bị ánh mắt lạnh lùng của anh dạo sợ. Em còn cần cái gì? Trước Hạo lạnh lùng nhìn vẻ mặt đáng thương muốn nói lại thôi của Doãn Doãn. Em, Doãn Húc đâu, dùng sức chớp mắt không cho nước mắt chảy xuống, Doãn Doãn dũng cảm nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh kia. Anh đã sai người đưa thằng bé đi làm một số huấn luyện đặc biệt rồi, nó sẽ không cùng sống chung với chúng ta. Chấm, cái gì, tại sao vậy chứ, nó là con em anh, tại sao lại muốn chia rẽ hai mẹ con em, tại sao anh lại đối xử như vậy với cô, nó là con trai anh, trong người nó chảy dòng máu của anh sẽ không cho nó ở bên cạnh em, bị em nuôi dạy thành dạng không có giáo dục, để nó sống xa em là cách tốt nhất, sau này vào những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông em đều có thể tới thăm nó, anh cũng không nỡ chia rẽ hai mẹ con em. Trước Hạo nói xong đạo lý rõ ràng, khí thế đó khiến Doãn Doãn mấp máy môi nói không ra lời. Cô có cảm giác mình bị lừa, người đàn ông này mới vừa rồi còn dịu dàng ôm lấy mình, người đàn ông nhiệt tình như lửa mà điên cuồng này vừa xâm lược cơ thể cô, vậy mà vừa rời khỏi ngực anh ta đối với cô chẳng khác nào người xa lạ. Khóc chuyện audio.com, chớp chớp nước mắt không cẩn thận để nước mắt chảy xuống, đôi mắt nâu đỏ lên, Doãn Doãn vẫn không buông tha nhìn chằm chằm Trước Hạo. Đem Doãn Húc trả lại cho tôi, mẹ con tôi sẽ qua về Đài Loan, chúng tôi không cần lệ thuộc vào anh. Cô mạnh mẽ nói, cô không cần sống trong tòa lâu đài xinh đẹp này, mặc dù ở Đài Loan cô cùng Doãn Húc cũng không phải giàu có nhưng cùng bọn Hòa Nhi và Đo sống rất vui vẻ. Cô tính ở lại nước Pháp một năm một mặt vì sở thích của mình, một mặt vì để gặp lại Trước Hạo. Cô đối với tuổi trẻ lông bông khi đó đã phạm phải một sai lầm lòng luôn day dứt cho nên khi Trước Hạo đề nghị để bọn họ cha con đoàn tụ cô mới vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô cho rằng để cho hai cha con họ đoàn tụ cả gia đình họ mới có thể vĩnh viễn sống bên nhau, nào ngờ mọi chuyện lại không có đơn giản như cô suy nghĩ và mong đợi. Nhìn Trước Hạo dùng vẻ mặt lạnh băng cùng với giọng điệu khinh thường mỉa mai mà đối xử với cô như vậy, trong lòng Doãn Doãn đột nhiên đã hiểu rõ. Anh ta căn bản không yêu cô, thậm chí xem thường chuyện cô làm năm đó, nếu như anh ta có một chút lưu luyến với cô, hoàn toàn bởi vì cô sinh cho anh ta một đứa con, bằng không khi bọn họ gặp lại, anh ta tuyệt đối muốn cô vì chuyện ngu xuẩn năm đó mà trả giá lớn. Em nghĩ anh sẽ đồng ý cho em mang con đi, người phụ nữ này thật ngu ngốc. Có điều nhìn cô sắp khóc bộ dáng như phát điên níu lấy ngực anh, nếu như không phải anh cố gắng đè nén, anh sẽ không nhịn được muốn tiến lên ôm cô, yêu thương cô thật nhiều. Nhưng mà anh vẫn chưa quên câu chuyện họ gặp nhau như thế nào. Anh không thể quên mình đường đường là một công tước nhưng lại bị người ta bắt cóc hơn nữa còn trở thành trai bao bán một đêm của mình. Chiến lợi phẩm một đêm này chính là Doãn Húc, cốt nhục của anh lai ở tình huống như vậy mà được sinh ra. Vì vậy Trước Hạo đối với Doãn Doãn tồn tại một oán niệm rất sâu, anh cảm giác tôn nghiêm bản thân ở trước mặt Doãn Doãn đều mất sạch. Đây cũng là lý do vì sao 6 năm này tính khí của anh càng ngày càng nóng nảy, cũng càng thêm bất ổn thất thường, anh luôn tìm xem thế lực phía sau nơi dám bắt cóc anh làm trai bao ở Nhật Bản, đợi khi anh tìm ra được hung thủ, có lẽ lúc ấy tức giận trong lòng anh mới vơi hết. Đến lúc đói rồi mới quyết định xem có nên tha thứ cho người phụ nữ này hay không. Hiện tại anh muốn trừng phạt cô một chút, để xem còn dám dùng tiền đi thuê trai bao nữa không. Chỉ cần nghĩ đến việc chẳng may lúc ấy cô thuê trai bao là một người khác. Ngực anh liền nghẽn lại, buồn bực không thôi. Trước Hạo mím chặt môi, mắt lộ vẻ tức giận nhìn Doãn Doãn. Có chuyện gì cứ gọi quản gia. Nói xong anh không thèm liếc nhìn cô thêm lần nào, xoay người bỏ đi ra khỏi phòng. Trước Hạo, Doãn Doãn cố sức gọi anh lại, nhưng ngay cả nghe anh cũng không buồn nghe. Nhăn mày, nhăn mũi, Doãn Doãn tủi thân khóc thành tiếng, chỉ là lần này cũng không có ai dịu dàng ôm vào trong ngực. Bởi vì thiết bị cách âm của lâu đài cổ rất tốt, Trước Hạo vừa đi khỏi cũng không nghe được tiếng khóc của cô. Mất đi tình yêu, làm cho người ta như lạc vào đêm mùa đông rét lạnh. Chỉ có anh mới có thể cho em vòng ôm ấm áp. Cách chương.